Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, hướng phần thưởng vấn đề. Mới một tuần, ăn sáng xong, Simon cùng Jeanette tạm biệt sau thì vội vàng chạy tới phi trường. Hôm nay là E-Grid 2 đại trọng yếu sản phẩm ePay cùng eStore ngày phát hành. Simon tuần trước đáp ứng sẽ có mặt hôm nay buổi họp báo. Đến Los Angeles, phi trường quốc tế, máy bay tư nhân đã ngừng tại đường chạy phía trên. Simon mang theo tùy tùng tiến vào cabin. Bên trong đã có người đang chờ đợi. Theo thứ tự là Sandra Bullock cùng nữ trợ lý Jennifer. Nữ trợ lý là muốn bồi Simon cùng đi San Francisco, làm E-Grid người phát ngôn. Sandra đồng dạng muốn có mặt lần này buổi họp báo. Cuối tuần cố ý chào hỏi muốn cọ máy bay. Từ khi năm ngoái sau khi kết hôn, Simon cùng Sandra thì triệt để chuyển thành bằng hữu quan hệ. Bất quá, quan hệ nhưng cũng so phổ thông bạn bè trai gái càng thêm thân mật. Ôm ấp hàn huyên về sau, mọi người đi vào bên trong khoang một gian phòng khách. Máy bay rất nhanh cất cánh. Đợi Boeing 767 phi hành bình ổn về sau, Sandra cởi dây nịt an toàn ra theo cố định trên ghế ngồi đứng dậy tiến đến Simon bên người. Simon, sự im lặng của bầy cừu sự tính, thật không thể trùng kích năm nay Oscar sao? Simon tư thái tùy ý địa ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiếp nhận nữ trợ lý đưa qua giấy báo mở ra, cười nói, Jonathan để ngươi hỏi. Sandra gật đầu, nói, đúng vậy à, bất quá, dựa theo sự im lặng của bầy cừu dư luận, ta cũng cảm thấy có thể trùng kích một chút Oscar. Sự im lặng của bầy cừu mấy vị chủ sáng, Robert Duvall đề danh cùng giải thưởng liên tiếp, đã công thành danh toại. Sandra nội tình còn lộ ra không đủ. Lần này mục tiêu là hướng một cái giải quả cầu vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Sau cùng, cũng chỉ còn lại có Jonathan Demme. Vị này trung niên đạo diễn thời năm 1970 ban đầu liền đã xuất đạo. Tại Hollywood đã nấu 20 năm. Cái này kỳ nghỉ hè dựa vào sự im lặng của bầy cừu mới rốt cục đưa thân một đường. Trà trộn Hollywood điện ảnh người. Đại khái không có mấy cái không hy vọng thu hoạch được Oscar. Sự im lặng của bầy cừu. Đối với Jonathan Demme tới nói không thể nghi ngờ là một lần tuyệt hảo hướng phần thưởng cơ hội. Simon càng biết, đây cũng là Jonathan Demme duy nhất một lần đề danh cùng với lấy được phần thưởng cơ hội. Bất quá. Denery Entertainment lại không có khả năng tùy tiện vì người nào đó cải biến công ty cố định sách. Lược, huống chi, cho dù là muốn cải biến. Bởi vì này 2 năm trước Denery Entertainment đã liên tục chiếm lấy Oscar một hệ liệt trọng yếu. Giải thưởng, phim kinh dị chung quy là không bị Oscar ưu ái đề tài. Bởi vậy, dù cho cải biến sách lược. Lần này cũng rất không có khả năng như là ban đầu thời không bên trong như thế thu hoạch phim điện. Ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất các loại giải thưởng. Nhiều nhất cũng là một chuỗi đề danh. Simon không có đối Sandra giấu giếm những chi tiết này. Nghiêm túc giải thích một phen. Nói, cho nên, lần này chỉ có thể nói tiếc nuối. Sandra đối với mấy cái này Hollywood nội bộ tiềm ẩn quy tắc cũng. Không hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này càng là một chút thì thông. Đối với Oscar tới nói. Một bộ điện ảnh có thể hay không lấy được phần thưởng. Bản thân phẩm chất chỉ là một cái cơ sở. Hắn còn liên quan đến quá nhiều phần ngoài nhân tố ảnh hưởng. Đã hướng phần thưởng vô vọng. Sandra cũng sẽ không nhắc lại nữa cùng. Đổi đề tài nói. Jenny tháng sau liền muốn đủ tháng A. Làm sao không nghe nói nàng tổ chức bảo bảo party? Vẫn là nói không có ý định mời ta à? Người phương Tây tại bảo bảo xuất sinh trước đó đều sẽ tổ chức party hoan nghênh tiểu gia hỏa. Sinh ra, nếu như là mấy tháng trước, Jeanette khẳng định sẽ tràn đầy phấn khởi địa điều khiển những thứ này. Hiện tại, nữ nhân là không có loại tâm tình này. Đại khái là không nhớ ra được à? Ta trở về nhắc nhở nàng một chút. Sandra dựa vào ở trên ghế salon nghiêng người dò xét Simon vài lần, còn thân thủ đem trước mặt hắn đều giấy báo hướng phía dưới ngoác ngoác. Thử dò xét nói, hậm hực, Simon lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, bất quá, đại khái, quả thật có chút lo nghĩ. Suy nghĩ một chút nếu như trong bụng ta đột nhiên có một cái tiểu gia, hòa tức sẽ sinh ra, ta cũng sẽ cảm giác không biết làm sao. Sandra lý giải gật đầu, lại nhìn lấy Simon nói, vậy còn ngươi, ta làm sao? Ngươi nhi tử sắp lập tức ra đời, ngươi cũng chỉ có, 23 tuổi, rất nhiều người 16 tuổi coi như cha mẹ, cái kia là người khác a, ngươi không giống nhau nha. Simon bất đắc dĩ nói, ngươi là hy vọng ta hậm hực một chút. Sandra trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Simon, cười nói, nhìn đến trong lòng ngươi cũng không phải mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy nha. Simon nói sang chuyện khác, ngươi đây, tìm tới bạn gái không? An tĩnh làm ở bên cạnh Jennifer sững sờ dưới, tò mò dò xét tới. Sandra quả nhiên bị chuyển di chú ý lực, đưa tay tại Simon trên thân đánh xuống. Người tại sao không đi tìm người bạn trai? Ta hướng giới tính rất bình thường. Tốt a, cho nên, chấm ngoặc kép, Sandra trắng Simon liếc một chút. Nói, tìm tới, cái gì thời điểm ngươi nhìn một chút? Lão đại cho cái cơ hội a, Simon lập tức lắc đầu. Đừng, đừng để ta gặp được. Ta sợ ta sẽ nhịn không được chèn ép một chút, để hắn tự ti mặc cảm chủ động rời đi ngươi. Cho nên a, nam nhân nha, Sandra cảm khái một chút, nhìn về phía Jennifer tìm kiếm cộng minh. Ngươi nói đúng sao? Jenny, nữ trợ lý gật đầu. Simon giả bộ bất mãn nhìn sang. Mẫu thân ngươi cái gì a? Nghe không rõ cũng không cần giả vờ minh bạch. Nữ trợ lý nhẹ nhàng trừng tới. Phản bác. Minh bạch đây, nam nhân đều là lòng tham hỗn đản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, một đường chuyện phiếm nói giỡn. Hơn 500 km lộ trình, Boeing 767 chỉ không cần đến 40 phút đồng hồ thì hạ xuống tại San Francisco San Jose phi trường. Đến lần này sản phẩm mới buổi họp báo tổ chức địa San Francisco thành phố lễ đường. Khoảng cách buổi họp báo bắt đầu còn có hơn 20 phút. Theo America gạch dưới online cùng Cisco lần lượt lên sàn. Làm Westeros công ty Internet sản nghiệp bố cục trọng yếu nhất nhất hoàn Ygritte công ty cũng càng. Ngày càng chịu đến công nghiệp càng quan tâm kỹ càng. Bởi vậy, lần này buổi họp báo không chỉ là Bắc Mỹ bản thổ truyền thông, thì liền hải ngoại các quốc gia ký giả đều chen chúc mà tới. Coi là hắn các phương diện khách quý, tham gia lần này buổi họp báo nhân số vượt qua 2.000 người. Simon cùng Ygritte mấy vị cao quản bắt chuyện qua, chỉ tới kịp cùng lần này cố ý chạy đến cổ động Bill Gates, John Scully các loại công nghiệp trọng yếu khách quý đơn giản bắt chuyện. Buổi họp báo liền đã tới gần bắt đầu. Lần buổi họp báo, mặc dù là chủ yếu ePay cùng eStore, nhưng như là đã hấp dẫn đại lượng truyền thông ánh mắt. Ygritte tầng quản lý cũng là thuận thế đem lần này buổi họp báo làm thành Ygritte công ty một cái. Tính tổng hợp sản phẩm khuyến mãi sẽ. 10 giờ, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Tim Berners-Lee làm Ygritte công ty CEO. Tuy nhiên quyền lực đã trên cơ bản bị hai vị cường thế cấp dưới Jeff Bezos cùng Carol bắt mất. Quyền lực. Nhưng vẫn như cũ làm vì người phụ trách chủ yếu trước tiên lên sân khấu phát biểu đọc lời chào mừng. Giới thiệu sơ lược Ygritte công ty mấy năm gần đây phát triển lịch trình cùng với toàn bộ Internet. Sản nghiệp hiện trạng cùng tiền cảnh. Sau đó, Carol bắt cái thứ hai lên sân khấu. Trọng điểm giới thiệu Ygritte công ty YWS sản phẩm. YWS là Ygritte Web Service, Ygritte Võng Lạc Phục Vụ. Tên gọi tắt. Simon phòng theo trong trí nhớ AWS, Amazon Võng Lạc Phục Vụ, đặt tên, đương nhiên, hiện giai đoạn cả hai lớn nhất khác biệt, cũng là AWS cung cấp vẫn là truyền thống mạng lưới không gian ủy thác quản lý cùng thuê phục vụ. Cloud Computing kỹ thuật còn ở vào khai phát trước mặt mọi người. Bất quá, so sánh đồng ngành nghề hắn người cạnh tranh, AWS ưu thế cũng hết sức rõ ràng. Ygritte YWS, còn bao hàm hiện giai đoạn đại bộ phận website người sáng lập cần một điểm dừng website phương án. Giải quyết các loại phục vụ. Không giống với rất nhiều năm sau Internet sản nghiệp đã vô cùng thành thục thời kỳ. Hiện giai đoạn, Internet sản nghiệp còn tồn tại rất lớn người mới lỗ hổng vấn đề. YWS cung cấp đồ ngốc thức mạng lưới phương án giải quyết. Có thể cho suy nghĩ rất nhiều muốn thử nước Internet xí nghiệp hoặc cá nhân miễn đi mấu chốt nhất. Kỹ thuật chướng ngại. Đương nhiên, thứ ngốc này thức võng lạc phục vụ cũng tồn tại hạn chế. Không tinh thông một ít kỹ thuật, chỉ là dựa vào, lắp ráp. Liền như là Simon trong trí nhớ sơn trại sản phẩm một dạng. Đã định trước rất khó làm lớn. Muốn càng phát triển thêm một bước, Internet xí nghiệp nhất định phải có được chính mình nhân tài cùng kỹ thuật đoàn đội. Bất quá, những thứ này đều xem như nói sau. Internet hiện giai đoạn mấu chốt nhất, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất phong phú Internet hoặc là chuẩn xác một số là World Wide Web trong bình đài cho tư nguyên. Cái này thì tương đương với trước hết để cho một người ăn no, mới có thể truy cầu càng thêm tinh xảo sinh hoạt. Vì đạt được đến loại này mục đích, hơn nửa năm, Egrid lại liên tục tại nước Mỹ các nơi kiến tạo 4 tòa mới đại hình số liệu trung tâm. Mà lại, một khi sang năm Cloud Computing kỹ thuật bắt đầu đưa vào sử dụng, đã có những thứ này số liệu trung tâm tính toán năng lực đem sẽ nhận được trình độ lớn nhất phóng. Thế, đến thời điểm, chiếm hết tiên cơ, kỹ thuật, thành bản các phương diện ưu thế. Egrid tại tương quan nghiệp vụ thượng tướng không có không đối thủ. Mặc dù là liên quan đến tương đối hạ tầng kỹ thuật đề tài, nhưng hôm nay tham gia lần này buổi họp báo đều khách mời đều không phải là gà mờ. Sớm làm qua rất nhiều chuẩn bị công tác. Egrid Cloud Computing hạng mục gia đình bà chủ kế hoạch còn ở vào giữ bí mật bên trong. Thế mà, hiện trường rất nhiều khách quý đã căn cứ Carol Bart khuyến mãi. Cảm nhận được Egrid công ty cường đại dã tâm, theo Internet sản nghiệp đi vào nhanh làn xe, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Internet điểm bạo phát thức tăng trưởng. Rất nhiều xí nghiệp ào ào bắt đầu đầu nhập server ủy thác quản lý thuê các loại tương quan nghiệp vụ. Nắm giữ lấy World Wide Web kỹ thuật một hệ liệt hạch tâm độc quyền Egrid. Nắm giữ quá nhiều cho dù là IBM dạng này bá chủ đều khó mà với tới ưu thế. Năm đó IBM vì ngăn ngừa Intel, hơi mềm các loại phụ thuộc xí nghiệp nhất ra độc đại. Còn có thể khiến cho những công ty này đối ngoại trao quyền độc quyền. Hiện tại, Internet là một hạng mới phát sản nghiệp. Egrid cũng là độc nhất vô nhị bá chủ. Bởi vậy cũng thì không ai có thể ép buộc Egrid làm ra bản thân không muốn để cho bước. Nửa giờ sau, nương theo lấy sôi động tiếng vỗ tay. Carol Bart hoàn thành chính mình khuyến mãi. Sau đó, Tim Berners-Lee lần nữa lên sân khấu. Vị này kỹ thuật hình cao quản phụ trách là giới thiệu Egrid môn hộ một số sản phẩm mới chức năng. Mới, thực rất nhiều đều đã chính thức đẩy ra. Bất quá, hôm nay dạng này tụ tập vô số truyền thông cảnh tượng hoành tráng. Đương nhiên chỉ có thể là lợi dụng một chút. Khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Sớm làm qua chăm chú chuẩn bị. Lại là trực tiếp mặt hướng người sử dụng sản phẩm. Tim Berners-Lee khuyến mãi đồng dạng tại trong tiếng vỗ tay kết thúc. Tim Berners-Lee về sau. Vẫn như cũ không phải hạng cân nặng hai đại sản phẩm mới. Lần này là PC bá chủ Compaq công ty một vị cao quản lên sân khấu. Giới thiệu chính mình chuyên môn vì Internet bình đài định chế máy tính cá nhân. Trước đó thực cũng cân nhắc qua để xê cô nàng lên sân khấu khuyến mãi iCam. Bất quá, cái này tấm thẻ máy chụp hình sản phẩm mấy tháng qua đã ra tận danh tiếng. Bãi bồi Colbert, Tinkerbell, công ty hiện tại đứng trước khó giải quyết nhất vấn đề vẫn là giải quyết thị trường nhu cầu tăng. Mạnh mang đến một hệ liệt cung ứng liền. Kỹ thuật phát triển nghiên cứu cùng sản phẩm sản lượng các phương diện vấn đề. Truyền thống điện tử bá chủ ở phương diện này thì biểu hiện ra quá nhiều ưu thế. Vô luận là Nhật Bản Sony, Matsushita các loại công ty vẫn là nước Mỹ bản thổ điện tử xí nghiệp. Mấy tháng gần đây đều ào ào đã được duyệt hoặc tuyên bố tự thân Internet máy chụp hình sản phẩm. Truyền thống bá chủ đều có chính mình hoàn thiện linh bộ kiện cung ứng liền cùng sản phẩm gia công. nhà máy, có thể nhẹ nhõm thỏa mãn thị trường nhu cầu. Cùng Westeros hệ thống đạt thành quan hệ hợp tác Nhật Bản Matsushita còn làm qua thăm dò. Hy vọng có thể đầu tư bãi bồi câu bớt. Có thể suy ra, nếu như tiếp nhận Matsushita đầu tư, bãi bồi câu bớt lúc này đứng trước rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bất quá, vô luận là Simon vẫn là Seiko nàng, đều không có nghĩ qua để bãi bồi câu bớt trở thành Matsushita phụ thuộc xí nghiệp. Matsushita cũng sẽ không cam lòng chỉ thu hoạch được chút ít không có quyền quyết định cổ phiếu. Song phương liền không có nói khép. Đương nhiên, bởi vì là kiểu mới sản phẩm, truyền thống bá chủ tuy nhiên ào ào bắt đầu đầu nhập. Nhưng bởi vì thị trường thể lượng có hạn duyên cớ, cuối cùng không có khả năng như là lúc này chỉ chuyên chú cái này một cái sản phẩm bãi bồi câu bớt. Như vậy để bụng, thí dụ như nước Mỹ truyền thống máy chụp hình bá chủ Kodak. Công ty này năm đó so Nhật Bản công ty còn sớm địa đẩy ra máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng có lẽ là cảm nhận được tấm thẻ máy chụp hình đối truyền thống phim nhựa máy chụp hình uy hiếp. Vì bảo trì tự thân tại phim nhựa sản nghiệp phía trên lợi ích, Kodak lần này căn bản cũng không có theo phong trào. Simon trong trí nhớ, Kodak cũng thật là bởi vì tử thủ tự thân tại phim nhựa sản nghiệp phía trên lợi ích cự tuyệt ôm ấp. Máy ảnh kỹ thuật số trào lưu, cuối cùng đi hướng phá sản đóng cửa đường. Bởi vậy, bãi bồi câu bớt thực cũng có được đầy đủ ưu thế. Compaq công ty cao quản giới thiệu xong chính mình, Internet máy tính. Lần này buổi họp báo đã tiến hành hơn 1 giờ. Làm nhãn hiệu người phát ngôn Sandra cùng Ygritte đoàn đội hôm nay cố ý mời tên talk show nhân kiệt. Chủ trì lôi nặc cùng tiến lên đài. Thông qua liên tiếp tiết mục ngắn phát triển một chút trong lễ đường bầu không khí. Sau cùng hạng cân nặng phân đoạn rốt cục đến. Lễ đường màn ảnh lớn phía trên đầu tiên xuất hiện, vẫn là Ygritte công ty câu kia đã bị vô số người giải đọc lại đã định trước trừ Simon bên ngoài. Không người biết được bên trong hàm nghĩa châm ngôn, You know nothing, Jeff Bezos lên sân khấu, quay chung quanh câu này châm ngôn trêu chọc vài câu. Hình ảnh tránh qua, màn ảnh lớn phía trên xuất hiện Ygritte ứng dụng cửa hàng e-store giao diện. Tiếp xuống tới nửa giờ. Jeff Bezos kỹ càng giới thiệu e-store cùng ePay hai khoản sản phẩm. Đã muốn mở tiệm, khẳng định cần nếu có thể hấp dẫn người sử dụng hàng hóa. E-store lần này là duy nhất một lần đem EA theo năm 1982 thành lập tới nay khai phát tích lũy tất. Cả PC trò chơi đều mang lên bình đài. Bởi vì cùng Nintendo ký tên độc chiếm hiệp nghị còn chưa tới kỳ. Ninja rùa hệ liệt tiếc nuối không thể xuất hiện tại lần này trò chơi bảng danh sách. Bên cạnh đó, eStore còn đưa vào một nhóm lớn hắn công ty PC trò chơi tác phẩm. EA khai phát tức thời chiến lược trò chơi Dune hệ liệt online đối chiến phiên bản gần đây cũng đem lên tuyến. Trên thực tế, vì đem EA máy tính nội dung trò chơi toàn bộ mang lên eStore, trong lúc đó còn kinh lịch không ít khó khăn trắc trở. EA vốn là một nhà trò chơi phát hành thương. eStore rõ ràng cũng có được phát hành thương thuộc tính. Cái này không thể nghi ngờ hội uy hiếp được EA truyền thống nghiệp vụ. EA cao tầng cùng khác cổ đông lúc đầu đều bởi vậy biểu thị mãnh liệt phản đối. Dù là rất nhiều lâu năm trò chơi đã mất đi tại thực thể thị trường tiêu thụ giá trị. Đăng nhập eStore hoàn toàn là phế vật sử dụng. Bảo thủ EA tầng quản lý vẫn như cũ không hy vọng làm như thế. Cuối cùng, Daenerys Entertainment lấy EA cầm cổ 35% đệ nhất đại cổ đông thân phận cưỡng ép tạo áp lực. Lúc này mới thông qua cái này quyết định. Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề này. Simon gần đây còn bày mưu đặt kế Nancy Breer khởi động người nhỏ bé nữ nhân vẫn muốn làm một chuyện. Khởi động toàn bộ thu mua EA đàm phán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.